Vạn đạo Long Hoàng, chương 4823, lại đến khí mạch. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh trực tiếp đem chiến thần thương văng ra ngoài, chiến thần thương như một đạo thiểm điện đâm về phía Ngân Nhãn Âm Thi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Ngân Nhãn Âm Thi lại khó tránh né. Phù một tiếng, Ngân Nhãn Âm Thi ngực bị chiến thần thương đâm trúng, bất quá cũng không xuyên thủng, chỉ là đâm vào đi một nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nửa cũng đủ rồi, lam sắc hỏa diễm lan tràn ra cơ hồ đem Ngân Nhãn Âm Thi nửa người trên đều bao phủ ở lam sắc hỏa diễm. Mà Lục Minh trong tay là nắm lấy một thanh chiến kiếm hướng về Ngân Nhãn Âm Thi chém đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh này chiến kiếm, đồng dạng là nguyên cấp thần binh, phía trên đồng dạng bám vào lam diễm thạch. Lục Minh chiến kiếm cơ hồ cùng cốt ma tử kim chiến Việt đồng thời chém trúng Ngân Nhãn Âm Thi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Nhãn Âm Thi qua nhiều lần suy yếu, lực phòng ngự đã có điểm hạ xuống, hơn nữa Lục Minh cùng cốt ma ra tay toàn lực rốt cục hoàn toàn phá mở Ngân Nhãn Âm Thi phòng ngự, đem Ngân Nhãn Âm Thi chém thành ba khối. Hừng hực lam sắc hỏa diễm triệt để đem Ngân Nhãn Âm Thi bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, vạn thần, đường quân công kích cũng đến, đánh vào Ngân Nhãn Âm Thi tàn khối bên trên, đem đánh thành mấy chục khối. Lục Minh đám người cũng không dừng tay, mà là tiếp tục công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, lại một đợt công kích qua đi, Ngân Nhãn Âm Thi, hoàn toàn bị đánh thành bột phấn, cũng lại không thể sống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Nhãn Âm Thi ở Lục Minh bọn họ một hệ liệt tỉ mỉ tính toán phía dưới, rốt cục bị tiêu diệt. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bắt lấy chiến thần thương thuận thế hướng về bên phải đâm ra ngoài, đâm trúng một cái có thể so với tối cường thiên quân tuyệt âm thi, đem xuyên thủng tiếp lấy tả hữu chiến kiếm lực phách mà ra, đem cái này tuyệt âm thi chém thành hai nửa. Mặc dù đánh chết tuyệt âm thi, nhưng là đại chiến còn chưa kết thúc còn dư lại những cái kia tuyệt âm thi, không có cái gì lý trí, Ngân Nhãn Âm Thi cái chết, bọn họ lại hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, không có Ngân Nhãn Âm Thi, những cái này tuyệt âm thi, đã đối Lục Minh bọn họ tạo thành không được quá lớn uy hiếp. Một màn này, bị xa xa thiên nhân tộc nhìn ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận, Ngân Nhãn Âm Thi thế mà bị bọn họ giết. Bách chiến thiên quân gầm thét vô cùng khó chịu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là cao minh tính toán, cái này Lục Minh thực sự là tâm tư thâm trầm, một loạt bố trí, đem bọn hắn lực lượng kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, mới đánh chết Ngân Nhãn Âm Thi, bất quá bởi vậy, cũng nói một sự kiện. Tuyệt diệt thiên quân nói, ngược lại không có bách chiến thiên quân như vậy phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì sự tình, bách chiến thiên quân hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com, bọn họ mới vừa rồi bị Ngân Nhãn Âm Thi công kích thời điểm, hiểm tượng hoàn sinh, Lục Minh hai nữ nhân, đều bị thương, nhưng là Lục Minh, lại chậm chạp chưa hề dùng tới lực lượng mạnh hơn, xem ra, lão tổ đoán không sai. Tuyệt diệt thiên quân lạnh lùng nói, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh tâm lý đối Lục Minh hoảng hốt tiêu tán hơn phân nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người là nói, Lục Minh lúc trước đánh giết ba vị tối cường thiên quân lực lượng đã không thể sử dụng. Bách chiến thiên quân ánh mắt sáng lên, nghĩ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 89/10, là không thể sử dụng, bằng không thì, không có khả năng ngồi nhìn bản thân nữ nhân thụ thương mà không dùng, bất quá vì đề phòng vạn nhất, vẫn là lại quan sát, nếu như không thể sử dụng lực lượng như vậy, cái kia Lục Minh, liền tốt ứng phó nhiều. Tuyệt diệt thiên quân nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chủ yếu là hoảng hốt Lục Minh ở diệt thiên quân trụ sở sử dụng lực lượng kia quá mạnh, đánh giết tối cường thiên quân, cũng như chém dưa thái rau. Nếu là không có lực lượng kia, Lục Minh cũng chỉ là có thể so với một cái tối cường thiên quân mà thôi, hắn bản thân chính là tối cường thiên quân, có sợ gì sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hắn bây giờ còn không dám xuất thủ ứng phó Lục Minh. Đệ nhất Lục Minh bên kia cũng có 5 cái tối cường thiên quân, bọn họ mặc dù có 6 cái, nhưng là 2 cái kia nguyên thủy thần linh khôi lỗi trọng thương, hiện tại xuất thủ căn bản không làm gì được Lục Minh bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một cái, không sợ bất ngờ chỉ sợ vạn nhất, hắn sợ vạn nhất Lục Minh còn có thể sử dụng lực lượng kia. Đi, chúng ta rời đi trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt Diệt Thiên Quân nói, mang theo thiên nhân tộc người, rời khỏi nơi này. Cổ thành bên ngoài, chỉ còn lại có Lục Minh đám người còn đang cùng Tuyệt Âm Thi chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá còn lại Tuyệt Âm Thi, không đủ để uy hiếp đến Lục Minh bọn họ ở Lam Diễm Thạch gia trì phía dưới, số lớn Tuyệt Âm Thi bị giết rất nhanh, mạnh nhất một nhóm Tuyệt Âm Thi liền bị Lục Minh bọn họ giết sạch, sau đó chạy ra khỏi bao vây, bỏ rơi những cái kia tương đối kém Tuyệt Âm Thi. Lục Minh tiếp xuống đi đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt Ma hỏi, trước đó chúng ta cùng Á Tiên tộc người cùng đi cổ thành thời điểm, nhìn thấy một đầu khí mạch sắp sụp đổ, chúng ta đi nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, muốn tìm được khí mạch không dễ dàng, khí mạch sụp đổ, khí mạch phía dưới bảo vật đều biết bay ra, đây là cơ duyên, không thể bỏ lỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác tự nhiên không có dị nghị, một đoàn người hướng về đầu kia khí mạch phương hướng bay đi. Trên đường, mặc dù thỉnh thoảng sẽ đụng phải lẻ tẻ số ít Tuyệt Âm Thi, nhưng đều đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp, bị bọn họ tùy tiện đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, Lục Minh bọn họ lại lần nữa đi tới đầu kia khí mạch phụ cận. Lần trước bọn họ qua đầu này khí mạch thời điểm, khí mạch chung quanh tồn tại rất nhiều Tuyệt Âm Thi, nhưng là lần này tới thời điểm, một cái Tuyệt Âm Thi đều không nhìn thấy. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, đều bị giết sạch, bị Á Tiên tộc cùng thiên nhân tộc giết sạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt hơi hơi nheo lại, phía trước cách đó không xa, có đại lượng thân ảnh tồn tại, rõ ràng là Thương Khung xuất lĩnh Á Tiên tộc còn có Tuyệt Diệt Thiên Quân, Bách Chiến Thiên Quân xuất lĩnh thiên nhân tộc. Hiển nhiên, bọn họ rời đi cổ thành về sau, cũng đến nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, trầm muộn oanh minh truyền đến từ dưới mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khí mạch bề ngoài thoạt nhìn kỳ thật chính là sơn mạch bao la hùng vĩ hết sức, lúc này cái này vĩ đại sơn mạch bên trên xuất hiện từng đầu to lớn khe hở hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Trong cái khe thỉnh thoảng có từ kim sắc hào quang xông ra, lóa mắt hết sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Á Tiên tộc thiên nhân tộc đứng ở ngoài dãy núi vây cũng không tới gần. Lục Minh một đoàn người trực tiếp bay đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Á Tiên tộc cùng thiên nhân tộc tự nhiên trước tiên phát hiện Lục Minh bọn họ. Thương Khung ánh mắt hơi hơi lóe lên, tựa hồ nhìn thấy Lục Minh một đoàn người về sau, có chút bất ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh bọn họ thương thế, không sai biệt lắm đã khôi phục. Thương Khung đích xác chưa nghĩ đến, Lục Minh một đoàn người thế mà không chút tổn hao nào giải quyết Tuyệt Âm Thi, đi tới nơi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục huynh, các ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Thương Không mỉm cười đi tới cùng Lục Minh chào hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, giả mù sa mưa. Đán Đán khó chịu lạnh rên một tiếng, bất quá thanh âm cũng không truyền ra, chỉ là đang Lục Minh Tạ Niệm Khanh đám người bên tai vang lên, Thương Không cũng không nghe được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tự nhiên biết rõ Đán Đán vì sao khó chịu. Bên trong Á Tiên tộc có một vị cường đại cao thủ tuyệt thế, bọn họ đã sớm giải quyết ngân nhãn âm thi, lại một mình rời đi, không có chút nào xuất thủ tương trợ ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã nói xong liên minh đây, hơn nữa Lục Minh bọn họ trước đó còn cứu Á Tiên tộc người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, gầm trời này nhìn từ bề ngoài khách khí ôn hòa, kỳ thực rất âm hiểm. Bất quá, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần đám người, đều là lão giang hồ, khống chế vẻ mặt vẫn rất đúng chỗ, trong lòng mặc dù khó chịu, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, bây giờ không phải đắc tội Á Tiên tộc thời điểm. Riêng là cấm địa sinh linh cùng thiên nhân tộc Diệt Thiên Quân cũng rất khó đối phó, không cần thiết sẽ cùng Á Tiên tộc kết thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.